Vừa lúc đó trong miệng Thành Vũ kêu lên một tiếng mất hồn, sau đó toàn bộ lại biến thành những tiếng rên rỉ thống khổ. Thân thể của nàng trắng nõn, nhuyễn trượt, lúc này bao phủ một tầng phủ khí màu đỏ. Ngũ quan trên mặt Thành Vũ không ngừng vặn vẹo lên. Trên mặt của nàng lúc này lộ ra thân sắc thống khổ, ngoài miệng liên tục rên lên hừ hừ. Trong lòng vừa động, Lý Dật rất nhanh đem đấu khí của mình đưa vào trong thân thể Thành Vũ. Rất nhanh, Lý Dật liền phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Tại bên trong thân thể Thành Vũ, lúc này tràn ngập một loại năng lượng kỳ quái màu đỏ. Cỗ năng lượng cực nóng này vừa rồi so với cỗ năng lượng vừa tiến vào trong thân thể của Lý Dật có thuộc tính hoàn toàn giống nhau. Bất quá, cỗ năng lượng này trong thân thể Thành Vũ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Cỗ năng lượng này tại trong thân thể Thành Vũ chạy lung tung. Thành Vũ không có tu luyện đấu khí qua. Kinh mạch trong thân thể tuy rằng so sánh với thường nhân rộng hơn không ít, nhưng rõ ràng không thể dung nạp được cỗ năng lượng này. Lúc này cũng đã có không ít kinh mạch bị tổn hại. Đạo năng lượng màu đỏ liền từ địa phương tổn hại bắt đầu xâm nhập vào trong thân thể. Đúng là loại kinh mạch tổn hại này cùng với năng lượng đánh sâu vào thân thể. Điều này mới làm cho Thành Vũ cảm thấy rất là thống khổ. Trong nội tâm vừa động, Liên Giật đem đấu khí thánh hệ trong thân thể điều động ra, cắt gào bao vây lấy năng lượng màu đỏ này. Năng lượng màu đỏ này cũng bắt đầu dọc theo kinh mạch trong thân thể Thanh Vũ chạy theo có quy luật. Đấu khí thánh hệ đã trải qua tác dụng của thiên khôn địa cản châu rèn luyện. Lúc này Lý Giật cũng tương đương với tu vi ngũ tình đấu hoàng. Năng lượng màu đỏ này tuy rằng cường đại, nhưng với thực lực của ngũ tình đấu hoàng vẫn bị áp chế. Tại lúc Lý Giật sử dụng đấu khí thánh hệ, cường lực ép xuống, bắt đầu theo ý nguyện của Lý Giật mà ổn định lại chạy trong thân thể của Thành Vũ. Sau khi nguồn năng lượng màu đỏ này bị Lý Giật ngăn chặn lại, thành âm thống khổ của Thành Vũ cũng đình chỉ, như là cảm giác được đấu khí của Lý Giật tại trong cơ thể của mình. Thành Vũ cũng đã yên tĩnh nằm tại đó, ý thức cũng hoàn toàn buông lỏng ra, tùy ý để Lý Giật làm gì thì làm. Trong nội tâm vừa động, Lý Giật có một loại trực giác, năng lượng màu đỏ cực nóng này khẳng định cùng với hỏa hệ nhất định có quan hệ. Đấu khí thánh hệ bao vây lấy năng lượng màu đỏ này, bắt đầu dựa theo tâm pháp Nam Bình Lưu Hỏa Quyết mà vận hành theo. Dưới sự khống chế tận lực của Lý Giật, năng lượng màu đỏ này sau một hồi chạy loạn trong thân thể Thành Vũ đã không ngừng được Lý Giật khống chế và dần dần ổn định. Những năng lượng màu đỏ kia đều bị khống chế tại bên trong thân thể Thành Vũ, trong phạm vi có thể thừa nhận được. Đấu khí thánh hệ không ngừng chữa trị tinh mạch bị phá hư cùng với thân thể của Thành Vũ. Theo sự khống chế của đấu khí thánh hệ, năng lượng màu đỏ này không ngừng phóng thích, thân thể kinh mạch của Thành Vũ từng bước một mở rộng ra. Thời gian trôi qua bao lâu, Liên Giật cũng không biết, phải đợi đến lúc năng lượng màu đỏ này hoàn toàn hòa nhập vào trong thân thể Thành Vũ, Liên Giật mới đình chỉ thu lại đấu khí. Trong lúc Liên Giật đình chỉ đấu khí, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí thế kinh người từ trong thân thể Thành Vũ phát tán ra. Cỗ khí thế này làm cho Lý Giật cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng điều này cũng tốt. Sau khi cỗ khí thế này lóe lên rồi biến mất, thân thể Thanh Vũ cũng khôi phục đến nguyên trạng. Sau khi dò xét thân thể Thanh Vũ, Lý Giật cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và phát hiện Thanh Vũ bây giờ tu vi trực tiếp thăng đến đấu sư định phong. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Lý Giật cảm thấy buồn bực mà thầm nghĩ. Lý Giật có thể khẳng định chính là trên người của Thanh Vũ xuất hiện loại tình huống này, khẳng định không bởi chính mình, vì đối với Thanh Vũ làm việc kia, nếu quả thật là như vậy, thì trên đại lục này đều không cần phải tu luyện nữa, cứ tìm nữ nhân mỗi ngày, làm phòng mỗi chuyện kia là được rồi. Những người tu luyện cả đời chỉ đạt ở cảnh giới đấu sư, nếu như bọn họ biết rõ chuyện tình trên người Thanh Vũ, chỉ sợ đều tức đến thổ huyết bỏ mình. Bọn họ thiên tân vạn khổ tu luyện cả đời lại không thể bằng được Thanh Vũ sau khi làm chuyện ấy một lần là chuyện phòng the. Công tử, đây là có chuyện gì? Sau khi đấu khí Lý Giật đình chỉ vận chuyển, Thành Vũ cũng liền mở mắt mê man hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng bà có thể khẳng định người bây giờ đã là đấu sư cường giả rồi đấy. Lý Giật nghiêm túc nói. Nếu nói như vậy, ta cũng có thể tu luyện đấu khí rồi sao? Nghe thấy lời Lý Giật vừa nói, Thành Vũ kinh hỉ hồ lên. Có thể tu luyện được đấu khí, đó là ước mơ của nàng. Tại trong mắt của Thành Vũ, đấu vương, đấu sư, thậm chí là đấu giả đều là những nhân vật mà nàng tôn kính. Không phải có thể nữa, mà là chắc chắn đấy. Lý Giật trịnh trọng nói, trong nội tâm hắn thầm thở dài một hơi. Lý Giật có một loại cảm giác, sau khi Thành Vũ tại trải qua rèn luyện của loại năng lượng màu đỏ quái dị này, từ nay về sau nếu nàng tu luyện, tốc độ nhất định là rất kinh người.

Sau khi Lý Hàn đột phá cảnh giới đấu hoàng, quả thật đã làm cho người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Bản thân Lý Giật dựa vào các loại cơ duyên mới có thể tu luyện đến cảnh giới ngũ tinh đấu vương, mà Lý Hàn lại trực tiếp từ đấu sư lên đấu vương, sau đó từ đấu vương thăng cấp một mạch đến cảnh giới đấu hoàng, thời gian chỉ có vài tháng. Lý Giật biết rõ, các cảnh giới càng về sau, tu luyện càng khó khăn hơn gấp mấy lần. Nếu như tốc độ tu luyện của Lý Giật được gọi là thiên tài, thì Lý Hàn chính là bố của thiên tài rồi. Lý Hàn có thực lực đấu hoàng, lúc này làm cho người ta không thể không tin tưởng. Bất quá, loại này ý niệm trong đầu Lý Giật cũng là lóe lên rồi biến mất. Tu vi của Lý Hàn tăng lên, đối với Lý Giật chính là một chuyện vô cùng tốt rồi. Là phụ thân của mình, Lý Giật dám tin tưởng Lý Hàn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tình gì bất lợi đối với chính mình đâu. Hai cánh ở đằng sau lưng khẽ triển khai, Lý Giật trực tiếp bay thẳng lên trời, sau đó giữa màn đêm bay thẳng về phía hoàng cung. Còn một khoảng cách khá xa, Lý Giật hạ xuống mặt đất, sau đó hướng về phía cửa chính hoàng cung và đi đến. Là kẻ nào? Nhìn thấy Lý Giật đi tới cửa ra vào, có hai tên binh lính lập tức cầm lấy trường thương nghiêm nghị mà hỏi. Rất hiển nhiên là những tên lính gác cửa này chưa từng thấy qua Lý Giật bao giờ. Giơ lên tấm lệnh bài trong tay, Lý Giật khẽ cười nói. Ta là Lý Giật, xin hỏi bệ hạ hiện tại đang ở chỗ nào? Thì ra là Lý Thiếu Minh Chủ à? Một binh sĩ lập tức cười nói. Chém giết địa hoàng Lưu Chiêm, đại náo đế đô Lý Gia, làm cho gia chủ Lý Gia ôm hận mà chết. Thanh danh của Lý Giật đã sớm lan truyền tại đế đô, đã là nhân vật nổi tiếng. Sau khi Lý Giật báo danh, trên mặt những tên binh lính này đều lộ ra thần sắc vô cùng kính nể và hâm mộ. Cung điện hoàng thân rất dễ tìm. Thiếu Minh Chủ hãy đi theo dọc theo con đường này, nhìn thấy một tòa cung điện lớn nhất. Trên điện treo ba chữ Thiên Phong Điện, bệ hạ chính là đang ở nơi đó. Tên binh lính này vừa cười vừa nói. Đa tạ ngài. Lý Giật vừa cười vừa nói, hai chân cất bước hướng về phía Thiên Phong Điện đi tới. Tại trước cửa Thiên Phong Điện, thông báo một chút, ngay lập tức Lý Giật được thái giám dẫn vào bên trong điện. Hoàng thượng, Lý Giật Thiếu gia đã đến rồi. Sau khi đi đến trước mặt một căn phòng, tên thái giám này đứng ở trước cửa ra vào bẩm báo. À, nhanh mời vào. Ở bên trong truyền đến một loại thanh âm thật hòa ái. Nghe được thanh âm này, Lý Giật ngược lại cảm thấy giật mình. Ở kiếp trước sống cả đời người, Lý Giật chưa từng thấy qua đế vương chính thức. Nhưng mà tại trong lòng của Lý Giật đã sớm có hình tượng đế vương rồi. Đế vương là một loại cao cao tại thượng, mang theo vô tận uy nghiêm, không cần mở miệng ra nói chuyện, đã là vinh váo hung hăng rồi. Lý Giật lúc này cũng thật không ngờ, thanh âm của hoàng đế đế quốc Thiên Phong lại giống như một vị trưởng giả hiền lành như vậy. Đây đã thấy hoàng đế mở miệng, Lý Giật cũng không có hẹp hòi, giơ tay lên đẩy cửa tiến vào. Đập vào trong mắt của Lý Giật là một cái bàn lớn, ngồi ở phía sau, cái bàn ấy là một vị trung niên có khuôn mặt rất là lạnh nhạt. Khuôn mặt của vị trung niên này so với đại điện hạ có một chút tương tự. Bất quá Lý Giật cũng có thể nhận ra, vị hoàng đế này cũng đã là cảnh giới đấu hoàng cường giả. Trên mặt bàn chồng chất dày đặc, hàng chồng văn kiện, hoàng đế cầm bút trong tay đang phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy Lý Giật đi đến, hoàng đế khẽ đặt tấu chương cùng bút xuống, hai mắt rạng rỡ nhìn về phía của Lý Giật, gương mặt thật là vui vẻ. Lý Giật xin bái kiến hoàng thượng ạ. Hai tay tạo thành một quyền. Lý Giật vòng tay thì để một cái. Đều là cùng cảnh giới đấu hoàng, chính là siêu việt thế lực. Thế nhưng, nhìn thấy bất quá quan gia nào đó thì cũng đều không cần phải hành đại lễ. Cái quy định này đều đã lưu hành ở bất kỳ địa phương nào trên đại lục. Theo một loại góc độ khác, xem ra đây cũng là một loại tôn trọng đối với cường giả. Không tệ, không tệ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không thể tưởng tượng được Tây Bộ Đế Quốc vậy mà xuất ra được một người anh hùng như vậy. Nhìn Lý Giật, hoàng đế liên tục khen ngợi. Hoàng thượng quá khen, Lý Giật bất quá dựa vào vận may mà thôi, kỳ thần cũng không có như hoàng thượng nói đâu. Nghe thấy lời hoàng đế vừa nói, Lý Giật khẽ cười nhạt một tiếng. Nhà gật đầu cũng không biết hoàng đế rốt cuộc nghĩ cái gì, đột nhiên khí thế cả người chợt uy áp tới. Lý Giật đem lợi ích dòng bạc của người phân ra một nửa cho hoàng thất chúng ta, ta nghĩ hoàng thân cũng cần phải trả một chút gì đó. Hoàng đế đột nhiên phát ra khí thế, cũng làm cho Lý Giật cảm thấy nao nao. Lý Giật cũng rất nhanh mà đã khôi phục lại bình thường. Điều mà Lý Giật muốn là cùng với hoàng thất hợp tác, đem dòng bạc phổ cập đến toàn bộ đế quốc, sau đó dựa vào hoàng thất lũng đoạn nó ở trong tay. Lý Giật thản nhiên nói, chính là những thứ này sao? Nghe xong lời nói của Lý Giật, hoàng đế lại hỏi một câu, Nếu như còn có tâm tư mà nói, Lý Dật muốn nhờ lực lượng hoàng thất chống lại tứ đại gia tộc. Lý Dật cùng với tứ đại gia tộc đã rơi vào thế cục không chết không ngừng. Nếu như không có sự hỗ trợ của hoàng thất, chỉ dựa vào lực lượng của Lý Minh quả thực là không đủ. Lý Dật nghiêm túc nói, bởi vậy hôm trước thương lượng là 64, nhưng hôm nay chúng ta thương lượng 50-50. Nghe lấy lời Lý Dật vừa nói, hoàng đế cứ như vậy à lên một tiếng, sau đó cũng không phát ra thêm thanh âm gì nữa. Chuyện này dường như cũng là đồng ý với ý kiến của Lý Dật. Hoàng đế đột nhiên trầm mặc, toàn bộ hoàng điện liền lập tức an tĩnh lại. Ngay từ trong điện có một đám hộ vệ đang hô hấp lao ra. Hoàng điện to như vậy cũng không nghe được nửa phần thanh âm. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh như vậy làm cho mọi người cảm thấy có chút áp lực, mà Lý Dật cũng ngay lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt hướng về phía của hắn đánh úp lại. Hắn đầu tiên là có cảm giác buồn bực, sau đó trên mặt cũng ửng hồng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong nội tâm của Lý Dật đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Tuy rằng hắn biết rõ cảm giác áp bách như vậy đối với hắn cũng không thể tạo thành thương tổn gì, nhưng không biết vì sao giờ phút này hắn lại không có thể phản kháng lại. Dường như là áp bách đối với khí tức của hắn là do trời sinh khắc chế thông thường, làm cho hắn không thể nhúc nhích, mà cảm giác áp bách này lại không đến từ phía hoàng đế, mà là cả tòa hoàng điện này đây. Tuy rằng Lý Dật biết rất rõ ràng hoàng đế chỉ là cấp bậc cảnh giới đấu hoàng, nhưng uy áp mà đối phương gây ra cho hắn có cảm giác như là vượt ra khỏi trình độ đấu hoàng. Lúc này đây, hắn chỉ có thể cảm thấy đối phương cùng với hoàng điện tự hồ như là một thể. Hoàng điện đại biểu chính là hoàng đế, mà hoàng đế chính là cả tòa hoàng điện này. Chẳng lẽ hoàng thân cùng với tứ đại gia tộc không có khả năng? Trong đầu của Lý Dật đột nhiên thoảng qua một cái ý niệm làm cho thân thể của hắn khẽ run lên. Chợt ánh mắt của hắn nhịn không được vụng trộm hướng về phía hoàng đế mà nhìn lại. Chỉ thấy vị hoàng đế đang ngồi ở trên ngai vàng, mục quang cũng đang nhìn chằm chằm vào Lý Dật, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa, vẫn như cũ mang theo một bộ mặt lạnh lùng, ngước nhìn mọi người ở bên trong điện, lúc này cũng đồng dạng không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn như cũ đều tự đứng nguyên tại chỗ, không có nhúc nhích. Phang phất cỗ cảm giác áp bách này chỉ có ở trên người Lý Dật mà thôi. Đây là chuyện gì? Trong nội tâm của Lý Dật thầm kinh hãi, nhưng hắn cũng không dám vọng động, chỉ có thể thầm kêu gọi Hồng Thiên Thánh Giả, muốn từ Hồng Thiên Thánh Giả để tìm kiếm ra đáp án. Nhưng đúng một khắc sau, sắc mặt Lý Dật lại một lần nữa biến sắc. Hồng Thiên Thánh Giả cũng không có chút nào đáp lại, phảng phất như Hồng Thiên Thánh Giả vốn cũng không có tồn tại nữa. Rơi vào đường cùng, Lý Dật cũng âm thầm đánh giá tòa hoàng điện. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng trên hoàng điện này tìm ra cái gì cổ quái. Nếu không thì thực lực của đối phương thật sự là quá kinh nhân. Âm thầm ngắm nhìn bốn phía, Lý Dật phát hiện hoàng điện này tuy rằng so với tưởng tượng của hắn cũng không có quá nhiều điều đặc biệt. Mỗi chỗ bố trí đều là dùng long hổ ám vân phối trí, làm nổi bật ra khí phái hoàng thất. Nhưng cẩn thận một chút, chính hắn phát hiện ra, ở đằng kia, một ít long hổ ám vân lại điêu khắc không giống như bình thường. Đám long hổ này đều đa dùng một ít ký hiệu thật nhỏ tổ hợp mà thành. Tuy rằng bởi vì do cự ly quá xa, Lý Dật cũng không thể nhìn thấy rõ ràng nội dung của những ký hiệu đó. Nhưng hắn có thể khẳng định, cỗ cảm giác áp bách vừa rồi nhất định cùng với những ký hiệu kia là có quan hệ. Mà theo mục quang của Lý Dật di động, rất nhanh Lý Dật liền phát hiện nơi này bố trí có một cái trận pháp. Lục Trường, Linh Nhất Dương giao cho hắn một bản bí tịch trận pháp. Tuy rằng hắn cũng chưa có xem hết, nhưng hắn vẫn nhớ màng máng ở bên trong quyển sách đó có ghi một cái trận pháp cùng với trận pháp của tòa hoàng điện này bố trí có phần tương tự. Nhưng điều đáng tiếc chính là Lý Dật cũng không có nhìn kỹ trận pháp kia, cho nên giờ phút này, mặc dù hai cái cùng một loại trận pháp, nhưng hắn cũng không có cách nào ứng phó. Lý Dật đột nhiên có chút hối hận, vì sao bản thân không có đem bản bí tịch trận pháp kia xem cho hết, thì hiện tại hắn cũng sẽ không chịu khuất nhục đến như vậy. Nhưng cũng là may mắn, hắn cảm thấy hoàng đế tựa hồ như đối với hắn cũng không có gì ác ý. Đối phương chỉ đang muốn phơi bày một ít thực lực hoàng thất mà thôi. Nhưng đúng là bản thân hắn đối với thực lực của hoàng thất vẫn chưa từng có một chút hoài nghi tới. Nghĩ vậy, trong nội tâm của Lý Dật không khỏi có cảm giác cười khổ. Hắn thầm nghĩ lần này, sau khi trở về, bản thân tất nhiên phải đi nghiên cứu thật tốt cái bản bí tịch trận pháp kia. Nếu như lần sau có thể gặp lại tình huống tương tự như vậy, bản thân chỉ sợ không giữ lại được cái mạng nhỏ này nữa. Tự nhiên lúc này hoàng đế cũng không có tính toán, sau đó cũng sẽ lập tức thu hồi trận pháp này lại. Trong nội tâm của Lý Dật lúc này thầm trừ rủa hoàng đế vài câu. Cuối cùng hắn cũng đơn giản nhắm hai mắt lại, tùy ý để luồng khí tức bàng bạc kia đánh úp lại. Hắn đột nhiên nhớ lại câu danh ngôn của kiếp trước, đã không có thể phản kháng, vậy thì nằm xuống hưởng thụ thôi. Sau khi hai mắt của Lý Dật vừa mới nhắm lại, đang muốn hào hào hưởng thụ cỗ áp bách này, sắc mặt của hắn lại một lần nữa đột nhiên biến đổi. Chẳng biết tại sao, cảm giác buồn bực khi nãy đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất như là bản thân đang ở bên trong một thế giới khác vậy. Trong nội tâm của Lý Dật cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn như cũ không dám vọng động, chỉ có thể tiếp tục bất động thanh sắc. Như trước, nhắm chặt hai con mắt, tâm vô tạp niệm, chỉ đợi kế là muốn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng động tác này vốn chỉ là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, nhưng lại làm cho lông mi trên mặt hoàng đế có chút co lại. Tự hồ là như phát hiện ra cái gì mới lạ. Hắn nhịn không được, đem hai mắt mở ra một chút, bắt đầu một lần nữa cẩn thận đánh giá người thanh niên đang đứng ở dưới hoàng điện kia. Nhìn xong nửa ngày, khóe miệng của hắn đột nhiên có chút nhếch lên, lập tức cười nói. Quả nhiên là định được tốt, rõ ràng có thể thừa nhận được hoàng cực đổ trận. Hoàng nhi giới thiệu người đích xác là bất phàm. Hoàng thất lựa chọn cùng với Lý Minh hợp tác là chính xác nhất. Hoàng đế cất lên tiếng cười làm phá vỡ vẻ trầm mặc. Theo tiếng cười của hắn vang lên, cảm giác áp bách mãnh liệt lúc trước cũng tùy theo tiếng cười cũng không sót lại chút gì cả. Mà nghe thấy ý của hoàng đế, Lý Dật đã phá giải được trận pháp này. Nghe thấy tiếng cười của hoàng đế, Lý Dật lúc này mới mở hai mắt ra, cảm nhận được cảm giác áp bách đã biến mất, lại thấy hoàng đế lại trở về vẻ trưởng giả hòa ái hiền lành. Trên mặt Lý Dật cũng đồng dạng lộ ra một nụ cười sáng lạn mà nói: Hoàng thượng quá khen, tiểu tử thiên tư ngu dốt, chỉ là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi. Hắn không có nói dối, vừa rồi hắn mới nhắm hai mắt lại, hắn cũng liền phát hiện cảm giác áp bách ở chung quanh đột nhiên biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn có làm ra những cử động như vậy cũng tuyệt đối là hành động bất đắc dĩ mà thôi, hoàn toàn là do tự phát. Hoàng đế nghe thấy hắn nói những lời thổ lỗ cũng không có tức giận chút nào, ngược lại còn cảm thấy thập phần thú vị, cười nói: Lý Dật, ngươi không cần khiêm tốn, đây là hoàng cực đồ trận do chính khai quốc thánh tổ sáng chế, cùng với hoàng điện chính là một thể. Phàm ai tiến vào hoàng cực đồ trận, từ thời khai quốc đến nay, chưa có một người có thể phá, người chính là người đầu tiên. Nếu nói người có thiên tư ngu dốt, chẳng phải là trên đời này toàn là người vô năng sao? Nhìn thấy hoàng đế luôn khen ngợi bản thân mình như thế, Lý Dật không khỏi cảm thấy sững sờ. Hắn tựa hồ như là nghĩ tới điều gì đó, đồng thời cười nói: Hoàng thất, Lý Dật không dám. Lý Dật tuy rằng không dám tự coi nhẹ mình, nhưng thực sự gần đây, điều tự mình muốn hiểu lấy. Tiểu tử nói như vậy cũng không phải là khiêm tốn mà nói ra như vậy. Hoàng thất, thiên hạ này, người tài ba đều không nhiều kể xiết. So với tiểu tử, những người mạnh còn nhiều vô số kể. Tiểu tử sở dĩ có thể ở trong trận này may mắn đào thoát cũng không phải là do tiểu tử thực lực phi phàm. Quả thật là bởi vì tiểu tử so với những người khác nhiều hơn một thứ. Hoàng đế nghe thấy như vậy, cả kinh nói: Là thứ gì? Là thứ gì mà phá được trận? Lý Dật khẽ mỉm cười, tay phải đột nhiên nắm chặt, tay chỉ về phía trái tim của mình một cái rồi nói: Đó là lòng trung thành. Sắc mặt của hoàng đế rất là kinh ngạc, lập tức hiểu được ý tứ lời nói trong lời của nói của Lý Dật. Không khỏi cười lên ha ha rồi nói: Giỏi, giỏi lắm, giỏi cho một cái lòng trung thành, giỏi cho Lý Dật ngươi, ngươi nói kỹ một chút xem. Lý Dật nghe thấy như vậy, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đấy chỉ nghe được phốc một tiếng truyền đến. Đang lúc ánh mắt mọi người đang vô cùng kinh ngạc phía dưới, hai đầu gối của hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đối với hoàng đế hành một cái đại lễ. Sau khi hành lễ xong, Lý Dật rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế cao giọng nói: Bệ hạ, tiểu tử tuy rằng là bất tài, nhưng đối với đế quốc, đối với hoàng thất, đối với bệ hạ một mực trung thành. Nếu như tiểu tử đoán không sai, hoàng cực đồ trận quyền vốn không có lực sát thương. Hoàng cực đồ trận chính là cặp mạnh phản kháng càng lớn và lực lượng bắn ngược lại càng lớn. Cho nên nếu có người muốn cùng đồ trận đối kháng, kỳ thật là dùng chính lực lượng của mình đối kháng. Cho nên nếu như là một người trong lòng có quỷ, gặp phải trận đồ áp bách, dĩ nhiên là hắn sẽ liều mạng chống cự. Nếu chống cự càng mãnh liệt, hắn càng chịu áp bách càng thêm mãnh liệt hơn. Còn nếu người nào trung thành với bệ hạ, trung thành với đế quốc, hắn tất nhiên cũng sẽ không chống cự, tự nhiên cũng không bị được phản chấn của trận đồ bắn ngược lại. Nói đến đây, Linh Giật đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt hoàng đế, sau đó tiếp tục chậm rãi nói ra. Cho nên tiểu tử cho rằng trận đồ này thực sự không phải là khảo thí thực lực của một người, mà là đang khảo thí tâm tính của người đó có trung thành hay là không. Thanh âm vừa kết thúc, toàn bộ đại điện lần nữa lại lâm vào trầm tĩnh. Đương nhiên những lời Lý Giật vừa nói xong, kể cả những thái giám và thị vệ đều đem ánh mắt chuyển qua trên người Lý Giật. Trời ơi, Lý Giật, hắn rút cuộc là cái hạng người gì? Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Trung thành, hai cái chữ này mấy ngàn năm qua đều được vô số người đọc ở trên miệng, phảng phất như là nhiều lần xuất hiện, cho nên mọi người mới quên lãng đi. Nhưng cũng không biết là vì sao, giờ phút này, từ trong miệng Lý Giật nói ra, bọn họ đột nhiên cảm thấy hai chữ này lại trầm trọng đến như vậy. Lúc này có một đấu hoàng cường giả hướng về phía hoàng đế bệ hạ quỳ xuống. Chuyện như vậy cũng đã mấy trăm năm qua không thấy nữa rồi. Nhưng trước mặt mọi người, khi nghe được từ trong miệng của Lý Giật nói như vậy, bọn họ càng có cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giờ phút này, ở trên hoàng điện, không chỉ thái giám cận vệ, mà ngay cả bản thân hoàng đế đều bị hai chữ này làm cho vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng đốt lên trong lòng bọn họ một ngọn lửa mãnh liệt. Thân thể bọn họ lúc này trùng lên nhẹ nhẹ, biểu hiện ra nội tâm bọn họ giờ phút này vô cùng kích động. Tự hồ là đang tìm kiếm một chỗ để thổ lộ, muốn đem hai chữ đã chôn giấu tận dưới đáy lòng này mà nói ra. Trên hoàng điện trầm mặc một thời gian thật dài, hai mắt của hoàng đế thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm vào thân người Lý Giật. Dường như là muốn dùng mục quang nhìn thấu vào đối phương. Nhưng lúc này, Lý Giật cũng không có e dè, cùng nhìn lại hoàng đế. Tự hồ là hắn muốn dùng cách này chứng minh lòng trung thành của mình. Rốt cuộc hoàng đế dần dần thu hồi ánh mắt lại. Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy rồi hỏi. Lý Giật, chẳng lẽ người không sợ trẫm dùng trận đồ giết chết người sao? Nghe thấy câu hỏi của hoàng đế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía của Lý Giật. Từ biểu lộ trên mặt của mọi người, bọn họ tựa hồ như đang đợi Lý Giật nói đến hai chữ không sợ. Lý Giật một lần nữa lại trầm mặc hồi lâu, nhưng mà làm cho mọi người thất vọng chính là hắn chỉ có trả lời có một chữ, sợ. Nghe thấy câu trả lời như vậy, trên mặt mọi người đều hiện lên một vẻ thất vọng. Vừa mới vừa rồi, bọn họ còn bị lời nói của Lý Giật khơi gợi lên nhiều cảm xúc, làm cho bọn họ muốn để tấm lòng trung thành bạo phát ra. Mà bây giờ nghe được từ trong miệng của Lý Giật nói như vậy, trong nội tâm của bọn họ vừa mới nhen nhóm lên một đoàn liệt hỏa, liền vô tình bị người ta đổ một bầu nước lạnh, thông thường dập tắt đi. Mà ngay cả trong ánh mắt của hoàng đế cũng là hiện lên thần sắc thất vọng, thậm chí còn ẩn ẩn một tia phẫn nộ. Phát giác ra thần sắc mọi người lúc này có biến hóa, Lý Giật lại không có một chút phản ứng. Nhưng ngay sau đó, trong miệng hắn đột nhiên tiếp tục nói, bệ hạ, Lý Giật không phải là thánh nhân, cũng chỉ là người thường mà thôi. Ta cũng rất là sợ chết, mặc dù là thánh nhân đi nữa, cũng sẽ sợ tử vong. Nhưng mà nếu như bệ hạ muốn giết Lý Giật tuyệt đối sẽ không có một chút phản kháng, bởi vì vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Toàn bộ đại điện lần nữa tĩnh mịch lại, trưng câu nói thật là khó hiểu của Lý Giật. Làm sao một người như thế này lại có thể phát ra một câu như thế? Thiên phòng điện, Lý Giật vẫn như trước quỳ cối trên hoàng điện, mà toàn bộ hoàng điện cũng một mực bảo trì giống như đang chết lặng, mà ánh mắt của mọi người tất cả đều đang tập trung ở trên người của Lý Giật. Đột nhiên, ở một chỗ trên hoàng điện truyền đến một tiếng nức nở rất nhỏ. Ngày sau đó, tiếng nức nở càng lúc càng nhiều, chỉ thấy những tên thái giám và cận vệ không biết từ lúc nào bắt đầu khóc thút thít. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếp theo là một tiếng hô vang lên. Những thái giám thị vệ kia đang nức nở khóc, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bọn họ lúc này có vẻ vô cùng là kích động, đồng thời hai mắt không ngừng rơi lệ, trong miệng đều hô lớn, hoàng đế vạn tuế. Ngày sau đó, lại liên tiếp vài tiếng vạn tuế vang lên. Tiếp theo, người quỳ xuống càng lúc càng nhiều, thành âm càng phát ra to hơn. Đến cuối cùng, trên hoàng điện, ngoại trừ bản thân hoàng đế ra, tất cả đều phủ phục ở trên mặt đất cùng kêu to lên. Vạn tuế thành âm mới đầu chỉ ở bên trong hoàng điện, nhưng đến cuối cùng, toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được thanh âm kia. Có lẽ là từ khi đế quốc khai quốc đến nay, trên thiên phong điện lần đầu tiên có nhiều người thất thố như vậy, nhưng mà cũng không có ai đi ra ngăn cản, mà ngay cả bản thân hoàng đế giờ phút này, sắc mặt cũng đầy rung động. Rất lâu trước đây, hoàng quyền trí thượng được coi là vô thượng chân lý, nhưng những năm gần đây, cái gọi là chân lý đã sớm bị người ta quên lãng. Trong lòng bọn họ, cái đế quốc này thậm chí trên phiến đại lục này gần đây đều là dùng thực lực làm chuẩn, mà cái gọi là hoàng thất trên thực tế cùng với tứ đại gia tộc cũng không có chút nào phân biệt, mà ngay cả hoàng đế lúc này cũng chỉ muốn làm cách nào đem hoàng thất áp đảo được tứ đại gia tộc mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, rất nhiều người sớm đối với hoàng thất không còn kính sợ, càng không đến cái gọi là trung thành. Cho nên hoàng thất ở trong lòng bọn họ chỉ còn lại vũ lực và mang đến sợ hãi. Nhưng ngày hôm nay, Lý Dận là một đấu hoàng cường giả, đồng thời cũng làm cho vô số cường giả vẫn là gọi là ác ma. Có vô số lời đồn đãi đi kỳ về người này. Nhưng người này, hắn lại quỳ gối dưới chân hoàng đế bệ hạ. Hắn lại dùng câu nói kia, vua muốn thần chết, thần không thể không chết, làm thức tỉnh lại lòng trung thành với hoàng thất, trung thành đối với đế quốc của tất cả mọi người. Đúng vậy, hai cái chữ trung thành kia đã sớm được tất cả mọi người quên đi, trùng với hoàng quyền, trùng với đế quốc. Cũng chính bởi vì lời của Lý Dật nói, một lần nữa khơi dậy tâm tư của kể cả hoàng thất và tất cả mọi người bên trong đại điện. Một lời nói sợ chết đã dập tắt hỏa diễm trong lòng mọi người. Cho đến giờ khắc này, cho dù là bản thân hoàng đế cũng có chút thất thố. Rất lâu trước đây, ở trên đại lục, hoàng quyền đã là chỗ đại biểu uy nghiêm cao thượng. Hoàng đế là chúa tể vạn người. Nhưng mà hôm nay, uy tín của hoàng quyền sớm đã không còn nữa. Hiện tại tứ đại gia tộc, tất cả các đại tông phái, vô số cường giả, có người nào đem hoàng thất chính thức để vào trong mắt đâu. Cái gọi là hoàng quyền trí thượng, hôm nay không biết còn lại bao nhiêu người biết đến. Có lẽ là trải qua quá nhiều năm tháng, tự hồ là hoàng thất cũng đã quên đi ý nghĩa của hoàng quyền, làm cho bọn họ có thói quen cùng với tứ đại gia tộc bảo trì một loại quan hệ cân đối. Dần dần ngay cả chính hoàng thất cũng đem mình ngang bằng với tứ đại gia tộc mà tồn tại. Vì vậy, tự hồ hoàng đế cũng đã quên mình là tồn tại cao nhất đế quốc, làm cho mãnh hổ cũng dần dần thu hồi nành vuốt. Nhưng mà hôm nay, Lý Dật nói ra những câu nói này, trong lòng của mãnh hổ lại một lần nữa lộ móng vuốt sắc bén. Hắn đột nhiên cảm thấy thời đại hoàng quyền trí thượng tự hồ đã đến lúc cần phải trở lại rồi. Giờ phút này, hoàng đế từ trên ngôi vị hoàng đế chậm rãi đứng lên, khóe miệng của hắn có chút rung động, hai con mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào một người đang quỳ trước hắn không xa. Hắn muốn nhìn rõ người trước mặt này, hắn rốt cuộc có cái gì ma lực vậy đã làm cho mình cũng trở nên luống cuống như thế. Hít một hơi thật sâu, hoàng đế chậm rãi nâng hai tay Lý Dật lên, cố gắng cưỡng chế nội tâm đang kích động, bảo trì ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Lý Dật, khanh hãy bình thân." Nghe thấy lời như vậy, Lý Dật lúc này mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn cũng nhìn qua hoàng đế, nhưng mà từ đầu đến cuối trên mặt hắn đều không có chút biến hóa nào. Giờ khắc này, không có ai biết trong lòng của hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù là người lịch duyệt vô số, hoàng đế cũng cảm thấy người trẻ tuổi này quả thật là thâm bất khả trắc. Hai người đối mặt một hồi lâu, rốt cuộc hoàng đế lần nữa vùng tay ra rồi nói: "Tốt rồi, các người tất cả cũng đứng lên đi." Thấy mọi người đồng thời ao ao đứng lên, hoàng đế lúc này mới lại đem ánh mắt nhìn về phía của Lý Dật, trong miệng chậm rãi nói ra: "Lý Dật, lòng trung thành của ngươi trẫm cũng đã hiểu được, cho nên trẫm tự nhiên sẽ giúp ngươi giải trừ phiền não. Chỉ là..." Nhìn thấy sắc mặt Lý Dật vẫn cứ như trước, lời nói của hắn đột nhiên xoay chuyển lại, tiếp tục nói: "Trẫm phải biết được rằng lòng trung thành của ngươi sẽ bảo trì được bao lâu." Giờ phút này, hoàng đế chẳng những khí phách mười phần, càng gần như đang thay đổi. Tuy rằng cùng với lúc trước đồng dạng giống nhau, hoàng đế chỉ là một đấu hoàng cường giả, nhưng Lý Dật lúc này lại có cảm giác mà giờ khắc này hoàng đế tựa hồ mới chính thức biến thành một hoàng đế. Sau khi nghe được những lời như vậy, khóe mắt của Lý Dật khẽ nhúc nhích, ngoài miệng của hắn chém đình chặt sắt mà nói ra: "Cùng với đế quốc Trường Tôn." Tựa hồ cũng không có phát hiện ra trong mắt của Lý Dật có vẻ gì khác thường, hoàng đế rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười nói: "Hay, rất tốt, Lý Dật, ngươi phải nhớ kỹ lời ngày hôm nay ngươi nói ra, sau này không được đổi ý." Lý Dật đối với bệ hạ trung thành, nhật nguyệt chứng giám, cho nên là nhất quyết không thay lòng đổi ý. "Được, được lắm, rất tốt." Dừng một chút, ngoài miệng của hoàng đế trầm trồ khen ngợi, nhưng trên mặt lại không biểu lộ thái độ buồn hay vui. Hoàng đế lúc này giống như là trước khi đi ra một quyết định trọng đại gì đấy. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó mới đột nhiên hỏi: "Lý Dật, trẫm hỏi ngươi, mấy ngày trước biên quan báo lại, ở phương Bắc, đế quốc Xuất Vân hiện tại có tập kết rất nhiều lương thảo vận chuyển hướng về phía biên quan. Các nơi binh mã điều động cũng rất là quỷ dị. nghĩ đến ít ngày nữa sẽ đánh Biên Thành. Trẫm có ý định phái Hoàng Nhi xuất quân tiền phong để ngăn ngừa quân địch tập kích. Người có nguyện ý cùng với Hoàng Nhi của trẫm đi tới nơi đó hay không? Lý Dật đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó như là nghĩ tới điều gì đó, quai miệng của hắn khẽ nhếch lên nói: nếu là mối lo của bệ hạ chính là bổn phận của tiểu tử, đợi lúc đại điện hạ xuất hành, Lý Dật nhất định sẽ cùng đi. Hoàng đế lần này cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói: đã có người lần này cùng đi, việc kia trẫm cũng yên tâm nhiều hơn. Đương nhiên, tuy rằng xem ngươi như là làm việc cho trẫm, nhưng trẫm cho ngươi tiến vào quân đội, đối với ngươi cũng có nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến ngươi đi giúp trẫm đánh trận, cũng có nhiều người bất mãn, nhưng có thể làm được bao nhiêu, còn phải xem vào bản lãnh của ngươi. Lý Dật, ngươi có hiểu được không? Lời của hoàng đế nói ra, mặc dù không có nói rõ ra, vốn dĩ Lý Dật tài trí như vậy, làm sao hắn không thể hiểu đây? Đối phương ý tứ rõ ràng chính là cho hắn cơ hội tiến vào quân đội, làm cho hắn có đủ quân quyền trong tay. Lúc đó, cùng với tứ đại gia tộc chống lại, chỉ cần hắn có quân quyền, tứ đại gia tộc kia tất nhiên không dám đối với hắn có những hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy hoàng đế đột nhiên cho mình chỗ tốt lớn như vậy, trong nội tâm của Lý Dật cảm thấy mừng thầm. Tâm nghĩ bản thân mới vừa rồi diễn kịch, quả nhiên là không có uổng phí. Nhìn biểu hiện của hoàng đế, ngoại trừ mang theo một chút uy nghiêm, tựa hồ như cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng trên thực tế, lão cáo già này cuối cùng cũng cấp cho hắn chỗ tốt như vậy. Dù là như thế, Lý Dật cũng không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ mà nói. Lý Dật hiểu được, đã tạ bệ hạ tương trợ, bệ hạ an tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp tốt cho đại điện hạ. Hoàng đế thấy hắn mới nghe một chút mà đã liền thông, một lần nữa hài lòng gật đầu, sau đó dừng lại một chút, hoàng đế còn nói tiếp. Việc này đến lúc đó nhất định sẽ có người cản trở, người còn có đối sách gì không? Trong lòng Lý Dật biết rõ chuyện này, hiển nhiên là không thể gạt được tứ đại gia tộc. Đám người kia chẳng những là vì khắc tinh của hoàng thất mà tồn tại, cùng với mình ân oán càng không cần phải nói nhiều lời. Cản trở Lý Minh cùng với hoàng thất liên hợp nhất định là không cần phản cãi. Tuy rằng dùng thực lực của hoàng thất để mà đối kháng với tứ đại gia tộc tự nhiên là không phải chuyện nói chơi. Nhưng nếu đến lúc đó tứ đại gia tộc liên thủ, thật đúng là rất khó đối phó. Trầm ngâm một lát, Lý Dật liền có đối sách. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thần bí mà nói: bệ hạ, quân tình như lửa, há có thể chậm trễ? Huống chỉ dẫn binh kháng địch chính là đại sự quốc gia, như thế nào bọn tiểu nhân có thể phản đối? Nhưng nếu là thực sự có người không chấp thuận, vậy hãy để cho những người phản đối tự mình đi đến biên quan đi. Hoàng đế nghe vậy cũng không nhịn được, khẽ mỉm cười một cái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lý Dật quả nhiên là có kế hay. Nội tình của tứ đại gia tộc đều dùng để đối kháng với hoàng thất, há có thể rời đi đơn giản khỏi đế đồ như vậy. Xem ra lần này lo lắng là có chút dư thừa rồi. Vì vậy kế tiếp, hai người đến bắt đầu thương thảo chi tiết kế hoạch. Chỉ là chưa nói được bao lâu, bên ngoài điện đột nhiên có thái giám tiến đến, nói rằng có chuyện quan trọng cần bẩm cáo. Người sau theo sau thái giám là một gã trung niên mặc áo cẩm bào, ước chừng khoảng 40 tuổi, tướng mạo cực kỳ bình thường. Nếu không phải trên người hắn có một bộ quần áo thập phần đặc biệt, hắn hoàn toàn không có gì nổi bật. Nhưng Lý Dật cũng không có dám khinh thị, bởi vì là khi hắn đến, Lý Dật liền cảm thấy khí tức trên thân người đối phương, thực lực của hắn cũng không có dưới cảnh giới đấu hoàng. Trung điện này đi vào, đầu tiên là hành lễ đối với hoàng đế, sau đó mới từ trong túi của mình móc ra một phong thư, đem nó đưa lên cho thái giám. Thái giám kia lập tức đem thư dâng lên cho hoàng đế xem. Sau một lúc lâu, trung điện kia mới mở miệng nói ra: bệ hạ, theo như long vệ điều tra, lần này bọn họ xuất động ít nhất 3 gã đấu hoàng cường giả, 20 mấy đấu vương cường giả. Nghĩ đến là muốn thừa dịp Lý Thiếu Minh chủ nhập điện diện thánh, cho nên bọn chúng muốn đem thế lực Lý Minh nhất cử diệt trừ. Lý Dật đang suy đoán chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên nghe được lời trong miệng của trung điện này nói, không khỏi trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi: bệ hạ, lại đã xảy ra chuyện gì, có liên quan với ta sao? Hoàng đế nhìn thấy thần sắc của Lý Dật có vẻ khẩn trương, đưa tay nói: người không cần phải khẩn trương như vậy, đơn giản chính là mấy người kia thấy người đến đây gặp ta, liền muốn nhân cơ hội này làm một chút chuyện xấu. Việc này trẫm đã có an bài, tất nhiên sẽ không để cho người chịu tổn thất. Vậy cũng là hoàng thất sớm hướng về phía ngươi biểu đạt một chút thành ý. Lý Dật nghe lời nói của hoàng đế thật là nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng không dám có điểm khinh thường, vội vàng hỏi lại: thưa bệ hạ, tứ đại gia tộc kia cao thủ rất là đông, chỉ sợ... Nói còn chưa dứt lời, Hoàng đế Điền cắt đứt lời của hắn, rồi nói tiếp. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ đối với ta không có lòng tin sao? Dừng một lúc, Hoàng đế lại nói tiếp. Được rồi, ngươi đã lo lắng như thế, vậy hãy để cho Thần Mộc cùng đi với ngươi đi. Lý Dận nghe thấy Hoàng đế vừa nói như vậy, tâm tư cũng không buông lỏng hơn phần nữa. Trên thực tế, hắn đối với lực lượng của Hoàng thất rất là tín nhiệm. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã trải qua nhiều lần thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Hắn hiện tại, tính tình càng ngày càng trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Vì vậy, để tránh khỏi phát sinh vấn đề, hắn vẫn nói ra, xin đa tạ bệ hạ. Nói xong, hắn quay lại nhìn trùng điền mà Hoàng đế gọi là Thần Mộc, rồi thi lễ một cái mà nói, làm phiền các hạ đây rồi. Trùng điền này nhìn thấy hắn hành lễ, đồng dạng cũng trả lễ, chỉ là ngoài miệng lại không nói thêm gì. Khẽ gật đầu, liền dẫn Lý Dận hướng về phía bên ngoài hoàng điện đi ra. Trong lúc hai người vừa ly khai, ở trên hoàng điện, thanh âm hoàng đế liền lập tức vang lên. Tốt rồi, phòng trưng đến bữa ăn khuya, thỉnh mọi người đến đây, trẫm hôm nay còn muốn cùng với bọn họ hào hào tâm sự đấy. Vâng, thưa bệ hạ. Lúc này bên trong đế đô, một trò hay sắp bắt đầu được trình diễn. Trên thiên phong điện, lúc này mang lên hơn 10 bàn tiệc rượu. Hoàng đế ngồi ở phía trên cao. Tất cả mọi người sau khi tiến vào bên trong hoàng điện, tâm trạng đều mang theo một trạng thái bất an. Những tân khách này đều là những nhân vật tinh anh của đế đô tứ đại gia tộc. Bọn họ bao gồm tộc trưởng, trưởng lão, cũng với một số tinh anh trọng yếu của gia tộc. Lúc này bọn họ đều cơ bản đã vào trong hoàng điện này rồi. Hoàng đế nghiêm trang ngồi ở phía trên, khẽ nhắm hai mắt dưỡng thần, cũng không biết trong nội tâm của hoàng đế lúc này đang suy nghĩ cái gì. Hoàng đế cũng không có lên tiếng, mọi người ở phía dưới tự nhiên là cũng không dám đặt câu hỏi. Những người này thậm chí còn không dám dùng thanh âm để trao đổi. Tất cả đều thăm dò người khác qua ánh mắt. Tối hôm nay, hoàng đế triệu mọi người tới ăn khuya là có điểm không bình thường. Hiện tại tất cả nhân vật trọng yếu của tứ đại gia tộc đều mời đến. Điều này càng làm cho người ta thêm nghi ngờ nhiều hơn. Tuy rằng tất cả mọi người ở đây đều rất là đang nghi ngờ, chồng chất. Nhưng mà cũng không có ai dám hỏi. Dù sao hoàng đế vẫn là hoàng đế. Hoàng thất dù sao cũng nắm giữ lấy vận mệnh quốc gia. Lúc này mọi người đến càng lúc càng nhiều. Ở trên mặt bàn, mọi người đã ngồi đầy. Có một tên tùy tùng đi đến bên hoàng đế, nói thầm vài câu bên tai. Hoàng đế khẽ mở mắt, gật nhẹ đầu. Tên tùy tùng kia lập tức cùng kính khom người lui ra ngoài. Chư vị! Hoàng đế đột nhiên mở miệng. Ở trong hoàng điện lúc này không biết lựa chọn dùng phương pháp gì. Thanh âm của hoàng đế vốn không lớn, nhưng mà ở trong hoàng điện lại giống như một cái loa thông thường, vang vọng mọi ngóc ngách, có thể làm cho mọi người ở đây đều nghe được thật rõ. Nghe thấy hoàng đế mở miệng, mọi người đang ở phía dưới đều đình chỉ động tác, tập trung tinh thần lắng tai nghe. Hôm nay ta mời các ngươi tới đây, ngoại trừ rất lâu không có nhìn thấy chư vị, còn có hai chuyện muốn tuyên bố. Hoàng đế tiếp tục nói, những nhân vật ở đây đều là những nhân vật trọng yếu của tứ đại gia tộc, trong đó có không ít người có tu vi đấu hoàng. Cũng có không ít người có chức vị quan trọng. Cho dù là hoàng đế ở đây, lời nói cũng phải mang theo vài phần khách khí. Nghe thấy hoàng đế nói đến đây, tất cả mọi người ngồi ở phía dưới đều tập trung lắng nghe. Chuyện thứ nhất, theo nguồn tin tức, phương Bắc, đế quốc Xuất Vân đã động binh nhiều lần. Hơn nữa không ngừng tập kết lương thảo hướng về phía biên cảnh của đế quốc Thiên Phong chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cùng với đế quốc Xuất Vân rất nhanh sẽ xảy ra chiến hỏa. Không biết các vị ngồi đây có thể là có cái kế sách gì hay không? Hoàng đế thản nhiên hỏi. Bệ hạ, nghe thấy hoàng đế hỏi, người của Hồng Gia đứng lên. Người này ở trong đế quốc, thần giữ chức vị quan trọng. Đế quốc Xuất Vân hàng năm đều xâm phạm biên cảnh của chúng ta. Ta nghĩ vấn đề này hẳn là không lớn. Chỉ cần ở nơi đó cho quân đội gia tăng giới nghiêm. Chúng ta phân phát lương thảo để cho binh lính duy trì là được rồi. Đại diện của Hồng Gia cất tiếng phát biểu. Nếu giống như những lúc bình thường, làm như vậy tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Đế quốc Xuất Vân sản xuất vốn rất là thưa thớt, hàng năm đều muốn cướp đoạt đế quốc Thiên Phong của chúng ta một phen. Điều này vốn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng năm nay thì lại bất đồng. Hoàng đế trầm ngâm nói, đế quốc Xuất Vân đất đai vốn cằn cỗi, hơn nữa năm nay lại chịu nạn hạn hán. Nghe nói trong nước đã xuất hiện nạn đói ở phạm vi lớn. Ta nghĩ năm nay đế quốc Xuất Vân sẽ tổ chức cướp đoạt quy mô lớn, vì sinh tồn bọn họ có khả năng phát động chiến tranh. Hoàng đế nghiêm túc nói, hoàng thất đã quyết định phái quân đội tiến đến biên cảnh đóng giữ. Tứ đại gia tộc các ngươi dù sao cũng phải có điểm thành ý đấy. các ngươi thương lượng với nhau cho ta một cái kết quả. Hoàng đế tiếp tục nói. Hoàng đế nói vừa hết lời, tất cả mọi người ở phía dưới đều sôi nổi nghị luận. Rất nhanh, có một trung niên cường tráng đứng dậy. Bệ hạ, chúng ta đã thương lượng qua, có quân đội hoàng thất đóng giữ, để cuộc xuất vân khẳng định càng khó tiến quân nửa bước, cho nên chúng ta cầu chúc quân đội hoàng thất sớm ngày khải hoàn. Người trung niên này lớn tiếng nói, Diệp gia chủ, đây là kết quả mà tứ đại gia tộc các người vừa thương lượng ra sao? Nhưng người trung niên này, hoàng đế lạnh lùng hỏi, người trung niên này chính là gia chủ của Diệp gia. Như vậy xem ra, Diệp gia chính là đại diện cho tứ đại gia tộc rồi. Đúng vậy, thưa bệ hạ, hoàng thất thiên uy như vậy, để quốc xuất vân ngu ngốc không biết sống chết, khẳng định đều phải chạy trối chết thôi. Gia chủ của Diệp gia sau khi bị hoàng đế chất vấn xuống, gương mặt của hắn cũng không đổi sắc, vẫn lớn tiếng như trước mà nói. Tốt lắm, quân phí của chúng ta đều do tứ đại gia tộc các người chỉ đấy. Hoàng đế giọng nói vừa chuyển, nói tiếp. Cái này sao được bệ hạ, ngài anh minh, ngài hẳn là cũng biết, tứ đại gia tộc chúng tôi đều cung cấp nuôi dưỡng quân đội, tiêu hao bình thường hàng ngày cũng là quá lớn, của cải của chúng ta thu vào đều cơ bản chỉ có thể duy trì chi tiêu hàng ngày mà thôi, cũng không có dư thừa để tích lũy. Gia chủ Diệp gia nhíu mày nói, nếu nói như vậy, tứ đại gia tộc các ngươi, người cũng không mang ra, tiền cũng không chi, chẳng lẽ là toàn bộ đế quốc, thật là chỉ của mình cung ra hay sao? Hoàng đế hừ lên một tiếng. Nếu là như vậy, các người đem 4 chi quân đội toàn bộ kéo đến biên cảnh. Các người đã cảm thấy cung cấp nuôi dưỡng không chịu nổi, tiền tài lương thảo, hoàng thất chúng ta gánh vác hết. Hoàng đế nói ra những lời này. Ở phía dưới, tất cả mọi người của tứ đại gia tộc đều có loại cảm giác ngây người. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, hoàng đế lúc này lại nói những lời cường hãnh đến như vậy. Chuyện này không khỏi khiến cho bọn họ bất ngờ vô cùng.